Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, Chân Hồn Đan. Phía đông, nào đó ít ai lui tới địa phương. Nơi này cơ hồ là không người đặt chân qua địa phương. Lại có một khối đất trống, một gian dùng dây leo dựng nhà cỏ, một cái nắm giữ dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử ngồi xếp bằng. Chỉ thấy nàng chung quanh phát ra nhấp nhô hỏa diễm quang mang, thật giống như tại hỏa diễm bên trong tu hành một dạng. Nhưng cổ quái là chung quanh dây leo hoàn toàn không có bị thiêu đốt dấu vết. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Thành thị bên trong ở không quen sao? Nhấp nhô âm thanh vang lên. Một cái bình thường thanh niên dậm chân mà đến, sắc mặt mang theo ý cười hỏi. Cái này bình thường thanh niên không phải kiếm thần là ai? Ta thích thanh tĩnh. Nam Hoàng Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, môi đỏ hé mở, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tìm ngươi mượn điểm đồ vật. Kiếm thần mỉm cười, ta nhớ được ngươi Phượng Hoàng cửu biến tu luyện tới thần hồn biến a. Muốn thuế biến thần hồn, nhất định phải chân hồn đan. Chắc hẳn chân hồn đan tài liệu ngươi đã thu thập không kém bao nhiêu đâu. Đến đón lấy cũng là tìm kiếm luyện đan sư. Ta thu thập 3 bộ tài liệu, giữ gốc thất bại 2 bộ, thành công 1 bộ là được. Phục dụng chân hồn đan, ta thần hồn thuế biến vì chân hồn, Nam Hoàng Nguyệt lãnh đạm nói ra. Ha ha, ta ngược lại là có một cái phù hợp luyện đan sư cho ngươi, kiếm thần cười nói. Người nào? Ta sư đệ, kiếm thần vừa cười vừa nói. Nam Hoàng Nguyệt đại mi nhỏ nín, nghi hoặc hỏi. Ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Các người vạn kiếm các kiếm tu, còn có người biết luyện đan. Người sư đệ là ai? Sau đó, Nam Hoàng Nguyệt hỏi. Tự nhiên, cái kia nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người làm sao thành người sư đệ, Nam Hoàng Nguyệt. Nghi Huân nói ra, ha ha, nói đến cũng diệu, ta cũng là mới biết được hắn là ta sư đệ, kiếm thần nói ra. Lúc trước tiểu sư đệ tại Bắc Thần Tinh đột nhiên biến mất. Sư phụ ta còn tìm một hồi đây, coi là bị Hắc Long đế quốc người bắt đi. Chỗ nào nghĩ đến là chạy tới địa cầu lén lút luyện đan đến. Muốn không phải luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan gây nên động tĩnh, ta cũng không biết hắn là ta sư đệ. Chân hồn đan không phải bình thường đan dược. Hắc Long tinh vực có thể không có mấy cái luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, Nam Hoàng Nguyệt. Nói sang chuyện khác, kiếm thần mắt lộ ra cổ quái. Nói, ta sư đệ liền hoàn mỹ thuế phàm đan đều có thể luyện chế ra đến. Chỉ là chân hồn đan làm sao lại không thể luyện chế. Nam Hoàng Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có điều kiện gì? Nam Hoàng Nguyệt hỏi. Nàng tin tưởng kiếm thần không biết vô duyên vô cớ tìm đến nàng, cho nàng giới thiệu loại chuyện tốt này, luyện chế chân hồn đan, muốn cho ta sư đệ một khỏa. Đây là trả thù lao, nếu như chỉ thành công một khỏa, cũng phải cho ta tiểu sư đệ trước phục dụng, kiếm thần nói ra điều kiện. Không có khả năng, người cũng đã biết ta vì chân hồn đan tài liệu, thế nhưng là thu thập mấy chục năm. Nếu như thành công 2 khỏa, ta có thể cho ngươi sư đệ một cái xem như trả thù lao. Chỉ có 1 khỏa lời nói nhất định phải cho ta, Nam Hoàng Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ngươi đừng vội cự tuyệt, trước tiên cho ta sư đệ chân hồn đan. Đối với chúng ta làm chuyện kia rất có ích lợi, có thể gia tăng chúng ta tỷ lệ thành công, kiếm thần nói ra. Nam Hoàng Nguyệt môi đỏ câu lên, khinh thường nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi sư đệ mới thần cấp hậu kỳ, không có nhập thần bảng, sao có thể trợ giúp chúng ta? Kiếm thần nói chuyện tay, nói ra, chúng ta còn chưa tới trước đó, ngươi có thể nhìn gặp Lạc Đông Tuấn thụ thương, ta sư đệ có thể cùng hắn chia 5 năm. Ngươi nói hắn thực lực cùng Lạc Đông Tuấn tương đương, Nam Hoàng Nguyệt cái này thời điểm đôi mắt hơi có một điểm ba động, Không tệ, ta sư đệ nắm giữ một loại huyễn cảnh, rơi vào bên trong lời nói hội mất đi ý thức, biến đến ngốc trệ. Ta thử một chút uy lực, ta có một giây đồng hồ thời gian thất thần, kiếm thần nói ra. Nếu như có thể để cho ta thất thần 4 giây, coi như hắn tại cường đại, cũng sẽ thất thần 1 giây đồng hồ. Cái này đối với chúng ta mà nói, có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Ta đáp ứng ngươi, lần này chân hồn đan chỉ có một khỏa lời nói cho ta sư đệ ưu tiên hưởng dụng. Các loại nơi này sự tình xử lý hoàn tất, chúng ta vạn kiếm các cùng giao trì thánh địa đều sẽ dùng tâm giúp ngươi tìm kiếm chân hồn đan tài. Liệu, kiếm thần gặp Nam Hoàng Nguyệt trầm mặc, lại lần nữa mở ra một cái điều kiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trầm mặc một hồi. Nam Hoàng Nguyệt nói ra, Giang Hải, khu biệt thự, liên tục mấy cái ngày thời gian, tự nhiên đều tại tu luyện kiếm ý. Từ khi kiếm thần giải hoặc về sau, hắn hấp thu kiếm ý càng ngày càng nhiều. Kiếm ý càng nhiều, như vậy về sau vận dụng kiếm ý bạo phát uy lực cũng cao. Đương nhiên, kiếm ý số lượng tăng nhiều, nhưng là không có tấn thăng thiên cấp kiếm ý, nhưng là tự nhiên cũng thỏa mãn. Đắm chìm tu luyện bên trong tự nhiên, bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ khí tức tiếp cận. Liền từ kiếm nói trong không gian lui ra ngoài, sau đó đi vào phòng khách, liền trông thấy trong phòng khách thêm ra 2 người, bên trong một cái sư huynh kiếm thần, mặt khác một cái là Nam Hoàng Nguyệt. Nam Hoàng Nguyệt lúc đó cho tự nhiên lưu lại rất sâu sắc ấn tượng, nắm giữ một trương dung nhan tuyệt thế, cao lạnh, khí chất xuất chúng. Sư đệ, vị này là Nam Hoàng Nguyệt. Kiếm thần cười ha hả đối tự nhiên giải thích. Nam tiểu thư, người tốt, tự nhiên rất nhiệt tình nói ra. Đồng thời vươn tay, bởi vì kiếm thần nói qua, Nam Hoàng Nguyệt là thần bảng bài danh thứ 8 cao thủ. Gần với kiếm thần, đối với bực này nhân vật, tự nhiên muốn nghiêm túc đối phó. Thế nhưng là, khiến tự nhiên xấu hổ là, Nam Hoàng Nguyệt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, căn bản không có vươn tay dự định nắm tay thái độ. Tự nhiên hơi có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi, sư huynh, tìm ta có việc sao? Ngươi có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, nói rõ ngươi là một cái rất lợi hại luyện đan sư, kiếm thần hỏi. Lợi hại không tính là, bình thường thôi đi, tự nhiên khiêm tốn nói ra. Vậy thì tốt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, luyện chế chân hồn đan. Sau khi chuyện thành công, chân hồn đan cho ngươi một khỏa, kiếm thần nói ra. Chân hồn đan có thể tăng cường thần hồn tăng cường, như vậy ngươi huyễn cảnh tuyệt học khẳng định sẽ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nghe kiếm thần lời nói, tự nhiên có chút ngây người. Không nghĩ tới kiếm thần thế mà tìm chính mình luyện đan. Người đối với ta thi triển một chút huyễn cảnh, Nam Hoàng Nguyệt nhìn về phía tự nhiên lạnh như băng hỏi, Nam Hoàng Nguyệt ngữ khí rất cao ngạo, mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Lúc trước tuy nhiên kiếm thần nói rõ với nàng tình huống, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn 100% tin tưởng. Hay là chuẩn bị tự mình cảm thụ một chút đối phương huyễn cảnh uy lực. Nếu quả thật như kiếm thần nói tới, nàng đến không ngại đem chân hồn đan cho đối phương đi đầu phục dụng. Người có thụ ngược đãi khuynh hướng sao, tự nhiên có chút buồn bực nhìn lấy Nam Hoàng Nguyệt. Kiếm thần nghe đến mình có thể thi triển huyễn cảnh, làm cho người thất thần mấy giây, hứng thú bừng bừng muốn cảm thụ một chút. Hiện tại Nam Hoàng Nguyệt cũng muốn cảm thụ một chút, tự nhiên trong lòng có chút buồn bực, không hiểu hai người vì sao đối mộng yểm thiên vụ chế tạo huyễn cảnh cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là thụ ngược cuồng không thành, ngươi nói cái gì? Nam Hoàng Nguyệt một đôi băng lãnh con ngươi, mang theo lạnh như băng thần sắc, quét về phía tự nhiên, khụ khụ, Nam Hoàng Nguyệt, không nên vọng động. Kiếm thần vội vàng nói, lên một lượt trước một bước, che ở giữa 2 người. kiếm thần thế nhưng là biết Nam Hoàng Nguyệt tính cách, cũng sợ hãi Nam Hoàng Nguyệt làm bị thương chính mình sư đệ. Tiến lên một bước, che ở giữa hai người. Đã ngươi muốn cảm thụ một chút, như vậy thì cảm thụ một chút đi, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.